Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 0503 chương kỳ quái mộng cảnh. Thân thể suy yếu, không có bất kỳ cái gì lực lượng, lúc nào cũng có thể sẽ ngã trên mặt đất. Đường Ninh phun ra một ngụm máu tươi, đem trước mặt bạch tuyết nhuộm dần thành hồng sắc, quỳ trên mặt đất thủ trường cảm nhận được hàn tuyết băng lãnh. Nhượng có chút hỗn loạn tư duy hơi thanh tỉnh một số. Minh hồn quân vương cơ ngươi bớt đồng dạng thụ thương. Có thể rõ ràng thương thế của mình nghiêm trọng hơn một số. Hình thể mang tới thế yếu vô pháp đền bù. Coi như alpha nguyên tố bản thân đối với địa ngục lực lượng có chỗ khắc chế. Nhưng mãnh kích mang tới lực lượng đồng dạng sẽ để cho hình thể nhỏ bé mình đã bị trọng thương. Từ bạch tuyết trong đứng lên, tiến lên hai bước về sau kịch liệt đau nhức rốt cục không thể thừa nhận. Trước mắt một đoàn hắc ảnh, cho đến không có vô ý thức, chỉ có vô tận ban ngày. Cũ nát gian phòng vô pháp chắn gió, lạnh buốt cuồng phong từ khe hở bên trong thổi vào, xen lẫn cùng chút ít tuyết hoa. Hàn phong tựa hồ muốn so tuyết hoa càng làm cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Nhất là đối với trọng thương người mà nói, truyền tống về sau Alex cũng không có đến quá khoảng cách xa. Bình thường hai tên hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ truyền tống khoảng cách chỉ có phương viên 3 cây số trong vòng, truyền tống vừa lúc đem hắn dẫn tới hẻm núi nhỏ phía trên. Nâng đã hoàn toàn phế bỏ cái cánh tay kia, hắn chậm chạp di động. Không đói bụng làm cho đồng bạn chết biến không có chút ý nghĩa nào. Hắn đến đem tin tức đợi chút nữa đến Thánh Thành mới được. Hiển nhiên tiến vào hóp không phải ý kiến hay. Hiện ra tại đó nhất định có không ít người đang tìm chính mình. Tên kia người tuổi trẻ thế lực hẳn là khá là khổng lồ. Cho nên vùng ngoại thành là ẩn thân nơi tốt. Đau đớn cơ hồ khiến hắn sắp ngất đi. Hắn nhắc nhở chính mình. Không thể đổ dưới, nếu không hết thảy nỗ lực đều muốn uổng phí. Ngươi nương tựa theo ý chí, nhẫn thụ lấy cực độ lạnh lẽo cùng vết thương tạo thành phát sốt hiện tượng tiến lên. Một chỗ cũ nát vứt bỏ phòng ốc đưa tới chú ý của hắn. Tiến vào cũ nát trong phòng, nhẹ đóng cửa khẽ môn. Một phen sau khi kiểm tra phát hiện phòng ốc bên trong cũng không có người. Hóc vùng ngoại thành người đã đều đem đến trong thành, nơi này đã từng là những dân nghèo kia nhóm tốt nhất ở lại trang sở. Nhưng phát triển kinh tế nhượng bần dân nhóm rời đi nơi này. Những phòng ốc này bị vứt bỏ, không có ghế, cũng không có giường chiếu, chỉ có băng lãnh mặt đất cùng một chương đã què chân ngươi cái bàn. Trong phòng tản ra nồng đậm khí tức hôi thối. Tìm tới một chỗ có thể làm cho gió lạnh yếu bớt góc tường. Ngã trên mặt đất, ngã xuống đất thời điểm thân thể đã như là cứng ngắc thạch đầu. Không cảm giác được chút cảm giác đau đớn nào. Dùng hết một điểm cuối cùng khí lực bò lên. Sau dựa lưng vào vách tường. Băng lãnh vách tường nhượng thân thể nhiệt độ cũng gấp nhanh hạ xuống. Đầu kia máu thịt be bét cánh tay là cái vướng víu. Nếu như vậy xuống dưới, không có bất kỳ cái gì chữa bệnh cứu viện cánh tay kia sẽ rất nhanh nhiễm trùng. Nhiễm trùng về sau sẽ tạo thành càng hậu quả nghiêm trọng. Hắn nhắm mắt lại, dùng cái tay còn lại vuốt ve đầu kia thụ thương cánh tay. Chạm đến thời gian đau đớn làm hắn như muốn hôn mê. Hiện tại nàng thánh quang đã biến mất, là tên kia người trẻ tuổi thực hiện trên người mình lực lượng tạo thành. Hắn hiện tại chỉ là người bình thường mà thôi, không có thánh quang vết thương vô pháp phục hồi như cũ. Alex trưởng thua thở ra một hơi, tự an ủi mình, Alex, ngươi có thể làm, có thể chịu qua qua. Hắn vung lên y phục ngậm ở miệng, đưa tay rút ra dao găm không có cách nào trừ độc, chỉ có thể bốc lên một mạo hiểm, nhắm mắt lại cắn răng. Đem dao găm đâm vào đầu kia đã hoàn toàn phế bỏ cánh tay. Phong nhận đem đầu kia cánh tay cắt xuống. Dòng máu vung đầy đất. Đau đớn kịch liệt nhượng Alex cắn chặt hàm răng buông ra. miệng lớn thở ra, trong cổ họng phát ra rên rỉ trầm thấp âm thanh. Đau đớn so hắn tưởng tượng còn khó hơn chịu. Hắn đến cầm máu, kéo xuống bị cắn mục y phục đem đầu vai đứt gãy băng bó lại. Dòng máu đã hoàn toàn thẩm thấu y phục. Không có hỏa diễm, không có cách nào cầm máu. Đây chỉ là phương tiện, chỉ dựa vào dụng tâm biết đứng lên. Đụng phải cái bàn cũ rách, cái bàn ứng thanh vỡ vụn, chui vào càng sâu xa phòng. Khắp nơi tìm kiếm lấy có thể châm lửa đồ vật. Vận khí của hắn không tệ, tìm được một số còn lại châm lửa công cụ. Về tới ban đầu địa phương, đem phá toái cái bàn nhóm lửa. Khói đặc bốc lên, một khi khói đặc từ bên trong phòng toát ra qua nhất định sẽ gây nên bên ngoài người chú ý. Hắn đến làm cho khói bụi ít một chút, dùng thân thể ngăn cản tại phía trên, tránh cho khói bụi quá tập trung nồng đậm, còn lại chỉ có thể nhìn vận khí. Khói bụi sặc hắn mắt mở không ra, nước mắt từ hốc mắt trượt xuống. Sau một lát hỏa diễm cuối cùng bắt đầu cháy rừng rực. Hắn đổ vào bên cạnh đống lửa, nhìn qua minh lập lòe hỏa diễm. Hỏa diễm phát ra nhiệt lượng nhượng thân thể của hắn không hề lạnh lẽo. Giấy rửa lấy đứng dậy đem vết thương vị trí nhắm ngay hỏa diễm thả đi lên. Phát ra tê tê thiêu đốt tiếng vang. Thiêu đốt cảm giác đau đớn vĩnh viễn lớn nhất kịch liệt. Khiến cho hắn phát ra kêu rên. Không lâu sau đó hắn đem đầu vai vết thương vị trí từ hỏa diễm bên trong rời đi ra. Đổ máu cuối cùng ngừng. Cháy đen vết thương nhìn thấy mà giật mình. Alex, người đại khái không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành dạng này. Hắn tự diễu nghĩ, nếu như tuyết không có cách nào vào ngày mai dừng lại. Hắn liền phải chết ở chỗ này. Coi như tuyết ngừng, việc hắn muốn làm cũng rất nhiều. Tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, bên cạnh hỏa diễm phát ra thanh âm rất nhỏ. Này lại là hắn xuất sinh đến nay gian nan nhất đêm. Dã rời sông tới, cặp mắt của hắn muốn ngậm lại. Hắn biết cái này cũng không phải là bởi vì quá mức mệt nhọc, mà là tử vong sắp xảy ra dấu hiệu. Tử vong trước đó người sẽ thay đổi tương đương dã rời. Chống cự tử vong phương pháp là tìm tới quan tâm đồ vật. Chỉ có quan tâm đồ vật mới có thể trèo trông hắn tiếp tục sống sót. Giáo hoàng tán thưởng, tại sinh chết trước mặt vậy hiển nhiên cũng không phải là rất trọng yếu. Tử vong tiến đến trước hắn thậm chí nhớ không nổi trọng yếu đến đủ để cho hắn tiếp tục kiên trì lý. Do, nhân sinh bi thảm nhất đại khái đúng là như thế. Nhìn chung cả đời, không có bất kỳ cái gì đáng giá ngươi tại thời khắc hấp hối lo lắng. Alex thống khổ nhắm mắt lại. Vô tận trên cánh đồng hoang có người tại hành tàu. Hoang nguyên không có bất kỳ cái gì sinh mệnh. Cằn cỗi thổ địa thậm chí ngay cả một cây cỏ hoặc là một đóa hoa đều nhìn không thấy. Sa mạc còn lại còn có một số thảm thực vật. Hiển nhiên nơi này so sa mạc còn bết bát hơn. Nóng rực thái dương chiếu xạ khắp nơi, cơ hồ muốn để khắp nơi bị nhen lửa. Đáng tiếc bụi đất vô pháp thiêu đốt. Có người một mình hành tàu ở trên vùng hoang dã, cô độc, tịch mịch, phía sau lưng của hắn uốn lượn, tựa hồ có cái gì gánh nặng đè ép, cước bộ nặng nề, mỗi đi một bước đều sẽ mang theo một trận rất nhỏ bụi đất. Hắn thậm chí ngay cả thưởng thức chung quanh phong cảnh hứng thú đều không có. Hai mắt vĩnh viễn nhìn về phía trước, sẽ không quay đầu lại. Làm tầm mắt gần vừa đủ thời điểm người tuổi trẻ gương mặt xuất hiện ở trước mắt. Hai mắt huyết hồng, không nhìn thấy con ngươi màu đen, sắc mặt tái nhợt như là ma quỷ. Hành tẩu quá trình bên trong hắn luôn luôn lầm bầm lầu bầu nói cái gì đó. Thái dương vĩnh viễn không hạ xuống núi, ánh sáng vĩnh viễn sẽ không yên lặng. Người tuổi trẻ bóng dáng là duy nhất ánh sáng mặt trời vô pháp soi sáng địa phương. Nơi đó hắc ám nhìn không đến bất luận cái gì cảnh tượng. Tình hình như vậy kéo dài thật lâu. Rất nhanh có người gia nhập đội ngũ. Đó là một tên nữ hài. Y phục đủ mọi màu sắc. Tương đương diễm lệ. Hắn tiếng nói như là chim sơn ca một dạng êm tai. về phần nói là cái gì không ai có thể nghe được. Tên kia người trẻ tuổi đối với nữ hài lời nói luôn luôn nhíu mày, tựa hồ không thèm để ý chút nào. Không lâu sau đó lại có một tên nữ hài gia nhập đội ngũ, đồng dạng làm cho người hai mắt tỏa sáng. Mới gia nhập nữ hài từ trong túi tiền móc xảy ra điều gì? Sau đó cùng một tên khác nữ hài cộng đồng rơi tại trên mặt đất. Theo thời gian chuyển rời, ba người bên cạnh cằn cỗi thổ địa vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Nhưng đỉnh đầu thổi qua một chút thứ màu trắng. Tùy phong phi vũ, tốc độ của bọn nó vượt qua ba người. Số lượng không ngừng tăng nhiều. Không lâu sau đó lại có người gia nhập. Một người thanh niên, khuôn mặt của hắn lạnh lùng, nhưng hai mắt thanh tịnh, như là đêm tối đồng dạng đồng tử lộ ra kiên nghị cùng dũng cảm. Rất nhanh hai bên đường phát sinh biến hóa, mọc ra một chút lục sắc thảm thực vật, số lượng từ thưa thớt đến dần dần tăng nhiều, cơ hồ trải rộng khắp nơi, nguyên bản cằn cỗi khắp nơi giờ phút này đột nhiên biến có chút sinh cơ. Đội ngũ dần dần đang thay đổi to lớn, hình hình thức thức người gia nhập vào, mà hai bên con đường đã nở đầy bồ công anh. Bồ công anh bị gió nhẹ thổi lên, tiếp tục tung bay đến chỗ xa hơn. Lúc này lúc đầu tên kia người trẻ tuổi hai mắt đồng dạng biến thành hắc sắc, thanh tịnh không rãnh, nguyên bản băng lãnh trên mặt hiện lên một điểm nụ cười. Thỉnh thoảng sẽ cùng các cô gái giao lưu vài câu. Về phần cái thứ tư gia nhập vị trẻ tuổi kia đồng dạng trên mặt hiện lên một điểm nụ cười. Trong đội ngũ xuất hiện êm tai tiếng cười. Lúc này vĩnh cửu sẽ không tiến vào đêm muộn ban ngày bắt đầu chậm rãi bị thay thế. Hoàng hôn bắt đầu xuất hiện. Nóng rực thái dương bắt đầu dần dần xuống núi, tạo thành mỹ lệ dáng chiều. Ngày đêm bắt đầu giao thế. Chỉ bất quá đêm tối thời điểm là yên lặng hắc ám, không nhìn thấy nửa điểm quang mang. Các cô gái chán ghét hắc ám, luôn luôn phàn nàn, dạng này một mực kéo dài thật lâu. Đột nhiên có một ngày ban đêm, tên kia luôn luôn kiên nghị dũng cảm người trẻ tuổi đưa tay chỉ hướng bầu trời. Nguyên bản bầu trời tăm tối xuất hiện một điểm ánh sáng màu lam nhạt, ngay sau đó càng nhiều lam sắc bắt đầu xuất hiện. Tựa như là bồ công anh một dạng bắt đầu gieo hạt sinh sôi. Bầu trời đêm hiện đầy điểm sáng màu xanh lam, lóe ra, không khí không tại nóng rực làm cho người khó mà chịu đựng. Thoải mái dễ chịu gió nhẹ từ tất cả mọi người bên cạnh thổi qua. Lúc này thế giới đã từ cằn cỗi, nóng rực, đơn điệu biến nhiều màu nhiều sắc, như là mỹ diệu nhạc viên một dạng. Tiến lên bước chân dần dần chậm dần, bọn họ bắt đầu ngẫu nhiên ngừng chân thưởng thức trên đường phong cảnh. Mà nguyên bản một mực tiến lên phía trước bắt đầu xuất hiện như là thiên đường một dạng kiến trúc. Trước đó tiến lên ngay phía trước một mực mơ hồ, tràn đầy mê vụ, thấy không rõ mê vụ đằng sau đến cùng là cái gì. Không có ai biết, mọi người từ chậm rãi tiến lên biến thành chạy. Một mực phóng tới những cái kia vàng son lộng lẫy kiến trúc. Làm tới gần kiến trúc thời điểm bọn họ dừng bước. Tại ven đường sử dụng những cái kia tráng kiện cây cối bắt đầu dựng xây nhà. Không lâu sau đó một tòa đơn giản thôn trang bắt đầu hiển hiện. Nơi xa vàng son lộng lẫy kiến trúc bắt đầu biến mất. Biến mất tại trong tầm mắt. Làm lúc thanh tỉnh cảm nhận được ấm áp vây quanh bốn phía. Mở to mắt, Đường Ninh ngồi dậy, hắn trong phòng, không có chết, vốn cho là tại loại này hoàn cảnh bên dưới ngã xuống sẽ bị đông thành băng người. Hoặc là bởi vì thân thể thương thế đổ máu mà chết. Cửa gian phòng thanh âm tương đương ồn ào, ngồi dậy tựa ở đầu giường suy tư vừa rồi giấc mơ kỳ quái. Trước mặt những cái kia kỳ lạ hình ảnh đều đến từ sau khi hôn mê mộng cảnh. Giấc mộng kia tựa hồ biểu thị cái gì? Chẳng lẽ cái kia chính là tương lai? Cửa bị đẩy ra, tay lo thấy được ngồi xuống người trẻ tuổi. Hưng phấn tiểu chạy tới đem trong tay thuốc để ở một bên. Ngươi đã tỉnh. Chúng ta phát hiện ngươi thời điểm ngươi bị trọng thương. nằm tại trong đống tuyết, thân thể không có nửa điểm nhiệt độ, ngoài cửa người đều nghe được. Mã Nhĩ Khắc Tư cùng Bella cũng cùng nhau tiến đến, vẫn có rất nhiều người lại chui vào, bao quát những cái kia các diễn viên. Thần sắc lo lắng, đừng lo lắng, ta không sao. Đường Ninh mang trên mặt thoải mái mà ý cười. Mã Nhĩ Khắc Tư, Wyatt nơi đó có cái gì tin tức? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.